Quân Lâm Binh Vương, chương 72, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 72, quân gia đang đứng ở đầu sóng ngọn gió. Quốc gia lại có nhiều biến chuyển ngầm mãnh liệt. Quân gia bất cứ lúc nào cũng có thể lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. Nếu không, thà cứ làm một tên công tử bột ăn rồi ngồi chơi chết không tốt hơn sao? Quân Lâm thở dài nói, đây mới là nguyên nhân ngươi biểu hiện ra bộ mặt thật của mình sao? Quân Vô Ý lẳng lặng nhìn chằm chằm vào Quân Lâm. Nếu không phải gia tộc đã tới hoàn cảnh nguy hiểm như thế này, có phải ngươi vẫn sẽ tiếp tục là một tên công tử quần là áo lụa bát nháo chứ? Ta thật sự hoài nghi, ngươi tuổi còn nhỏ như vậy làm sao có tâm cơ sâu như thế? Quân Lâm ngần ngừ không biết phải nói gì. Hắn tiếp tục làm một gã công tử bột là chuyện ván đã đóng thuyền rồi. Làm gì có tâm kế thâm trầm chứ? Thậm chí nếu quân gia còn có phong quang như trước thì cũng sợ rằng hắn vẫn phải đóng nốt vai diễn này. Nhiều nhất chỉ là khi ra tay giết một vài cái mạng đáng chết là xong. Cho dù sự thật là như thế thì từ nay về sau cháu vẫn lựa chọn tiếp tục làm một gã ăn chơi đàng đi 3 mét mà thôi. Quân Lâm nhìn Quân Vô Ý cười nói. Chỉ cần Tam Thúc khỏe lại, có Tam Thúc như một cây đại thụ, cháu vẫn sẽ là Quân Khương Lâm như trước đây. Ai dám động đến cơ chứ? Quân Vô Ý cười, ngươi đó. Dù sao ta cũng đã hiểu được một điều. Tên tiểu tử nhà ngươi vĩnh viễn không biết chữ thua thiệt là gì. Lúc này hai đại đội đã hoàn thành nhiệm vụ Quân Lâm giao cho. Đại đội trưởng, trung đội trưởng, tiểu đội trưởng đều đứng thành đội trước mặt Quân Lâm. Quân Lâm xoay người lại, từ giờ trở đi, hai đại đội các ngươi chính là đối thủ của nhau. Tạm thời tình huống cụ thể của các ngươi ta còn chưa hiểu rõ nên sẽ không có kế hoạch huấn luyện gì mới. 10 ngày kế tiếp sẽ huấn luyện theo kế hoạch cũ nhưng... Quân Lâm quát lớn, mỗi một hạng mục huấn luyện đều phải tăng lên gấp 3 lần. Nghe rõ chưa? Một trận ớn lạnh lan truyền xung quanh, 3 ngày sau. Các tiểu đội sẽ tự luận võ. Mỗi trung đội phải chọn ra một tiểu đội. 5 ngày sau mỗi trung đội phải tuyển ra một người tham gia đại đội luận võ. 7 ngày sau hai đại đội quyết phân thắng bại, đại đội luận võ. Bên nào thua thì đại đội trưởng phải lên võ đài ở trước mặt hai đại đội 300 người làm trò. Tự tát vào mặt, nghe rõ chưa? Hoàn toàn yên tĩnh, ta hỏi lại một lần nữa. Đã nghe rõ chưa? Quân Lâm lạnh lùng nói, nghe rõ. Một tiếng hô to vang vọng khắp sân. Hai đại đội trưởng sẽ chỉ đạo huấn luyện. Ta mặc kệ các ngươi huấn luyện ra sao mà ta chỉ cần biết kết quả trận đấu sau 7 ngày nữa. Ta muốn xem thử ai sẽ là kẻ ở trước mặt 300 người tự tát vào mặt mình đây. Những trận đấu như vậy sau này sẽ cử hành 3 tháng một lần. Đại đội trưởng thua liên tục 3 tháng phải. Email protected. Chuồng đi lên tự bạt tay cho lão tử. Còn phải học tiếng chó sủa nữa. Đến lúc đó ta sẽ gọi mọi người trong phủ đến xem ngươi biểu diễn. Hiện giờ ta không có hứng thú biết tên các ngươi. Tất cả đợi nữa năm sau đi. Ta cho hai đại đội hai cái tên thật oai. Một đội gọi là Tàn Thiên. Một đội gọi là Phệ Hồn. Bất quá, những người có thể gia nhập hai đại đội này đều phải là cường giả. Tạm thời các ngươi còn chưa được sử dụng tên này. Tất cả phải xem thử nửa năm sau các ngươi có đạt được yêu cầu của ta không? Nếu đạt được thì ta sẽ nhớ kỹ tên từng người các ngươi. Nếu không thể thì các ngươi sớm đã biến thành một đống xương rồi. Dĩ nhiên đó là đồ phế thải không hơn không kém. Sau khi trở về mặc kệ là ăn cơm hay đi vệ sinh đều phải quy định thời gian rõ ràng. Một khi vượt qua thời gian quy định sẽ bị phạt nặng mà không cần hỏi lý do. Bất kỳ chuyện gì đều phải quy định giờ giấc. Từng đại đội phải thiết lập kế hoạch cho bản thân mình rồi giao cho ta. Hiện tại nghe hiệu lệnh của ta. Toàn bộ giải tán. Cách chương.